Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, chương 657 đoạt bảo. Chỉ là Tịch Ly này trước tay mới nhận lấy kia 7 màu 9 cánh hoa sen, phanh. Tiểu Chu loạng choạng, bắn khởi một tầng bọt sóng, Tịch Ly nhìn từ thiên mà rơi. Rớt ở nàng trên thuyền mặt một cây gậy gỗ vững vàng cắm ở Tiểu Chu mặt trên, bề ngoài thoạt. Nhìn thường thường vô kỳ, giản dị tự nhiên, chính là liền chỉ bằng này có thể một phen cắm vào này lực phòng ngự không thấp. Tiểu Chu bên trong, mà không có bất luận cái gì sự tình. Này ngoạn ý cứng cỏi trình độ liền tuyệt đối không kém. Tịch Ly vươn tay, nắm lấy gậy gỗ, mà nguyên bản lập gậy gỗ động. Một trận quang mang hiện lên, gậy gỗ thượng mọc ra một mảnh lá con, Tịch Ly nhìn trong tay nắm gậy gỗ. Không khỏi nhíu mày, này nhìn như là chết héo ngoạn ý nhi. Giờ phút này thế nhưng một lần nữa mọc ra lá cây. Chẳng lẽ đây là cái gọi là cây khô gặp mùa xuân? Khởi tử hồi sinh, hơn nữa này ngoạn ý nắm ở trong tay. Còn có một cổ dòng nước ấm, làm Tịch Ly cảm giác thập phần thoải mái, Tịch Ly cảm thấy. Thứ này, hẳn là cũng là cái bảo bối. Yên lặng nhận lấy, thở ra một hơi nhi. Tịch Ly cảm thấy này cái gì tu di hải vực đoạt bảo đại hội. Có điểm ý tứ nhi, có lẽ là nhìn đến nàng là mới tới. Nhiệt tình chiêu đãi hạ. Lập tức, liền tặng hai kiện bảo bối tu di hải vực hào phóng. Độc phương thất giới hào phóng. Nhắm mắt lại, chuẩn bị điều tức, rầm rầm. Rầm rầm, một trận sóng biển chụp tới. Bị Tiểu Chu phòng ngự vòng bảo hộ lập tức, rầm rầm. Rầm rầm. Sóng biển chụp đánh thanh âm không ngừng, Tịch Ly nhắm mắt lại. Cảm thấy khả năng giờ phút này phong có chút đại, chủ nhân. Chủ nhân, ngươi mau mở mắt ra. Mau mở mắt ra nhìn xem. Thức hải vang lên âm dương song sinh hỏa tiếng kinh hô, Tịch Ly mở to mắt. Vội vàng lại nhắm mắt lại, này linh lực vòng bảo hộ bên ngoài kia cái gì ngoạn ý. Quá lóe, lạch cạch, Tịch Ly chậm rãi mở to mắt. Nhìn kia vây quanh nàng Tiểu Chu chuyển động bầy cá nhan sắc lá tu tiên giới ít có hồng. Nhạt chỉ là này trên người vầy phát ra quang mang. Thực sự có chút chói mắt chủ nhân. Thứ này hảo a, ta cảm giác bọn họ trên người linh lực cùng sinh cơ đều hảo nồng đậm. Âm dương song sinh hòa có chút kích động, Tịch Ly tự nhiên cũng cảm giác ra này đó con cá bớt. Đồng, Tịch Ly triệt hạ linh thuyền phòng ngự vòng bảo hộ, lạch cạch lạch cạch. Lạch cạch lạch cạch, bầy cá kích động, chụp phủi bọt nước, sôi nổi nhảy lên, rơi xuống ở Tịch Ly Tiểu Chu mặt trên, âm dương song sinh hỏa nhìn những cái đó vui. Sướng muốn nhảy lên Tịch Ly Tiểu Chu bầy cá, nhất thời có chút không nói gì, gặp qua không sợ chết. Chưa thấy qua cứ như vậy cấp đưa đồ ăn, vẫn là một đám, đoạt bảo đại hội thời gian một chút trôi đi, mà thân ở tu di hải vực tu sĩ. Đều đang tìm kiếm chính mình cơ duyên, một ít tài cao mật lớn tu sĩ. Hướng về trung ương hải vực đi tới, tuy rằng đoạt bảo đại hội thượng. Trừ bỏ thực lực, còn muốn xem vận khí. Chính là đại gia nhiều năm xuống dưới. Đều ăn ý cho rằng càng đến trung ương hải vực, bảo bối liền càng nhiều. Cấp bậc cũng càng cao, mà qua hướng mỗi lần đoạt bảo đại hội cũng đích xác cùng bọn họ phỏng đoán. Không sai biệt lắm, chỉ là lúc này đây lại xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Cái kia ngoài ý muốn chính là Tịch Ly, giờ phút này Tịch Ly ngồi ở chính mình Tiểu Chu mặt trên. Trong tay nắm một cây tự chế cần câu, có mấy lần. Có mấy cái vội vàng đi ngang qua tu sĩ nhìn thấy Tịch Ly thế nhưng ngồi ở một con thuyền nhỏ mặt. Trên câu cá, đều không khỏi khinh bỉ nàng, này tu sĩ. Vừa thấy chính là Phật môn kia không có kinh nghiệm hòa thượng. Nhưng thật ra hiếm lạ để lại một đầu tóc. Bất quá, lưu chữ này đầu đầu phát có ích lợi gì? Ngốc tại nơi này câu cá. Hắc hắc, lão ca, có lẽ đây là tóc dài kiến thức ngắn đâu. Này tu di hải vực còn có thể có cái gì cá? Đơn giản chính là pháp kỳ cá. Kia ngoạn ý thiếu đáng thương. Lại cả người đều là bảo nhi. Vô số tu sĩ đều muốn câu thượng một hai chỉ. Càng là có tu sĩ chuyên môn tiến này tu di hải vực tìm kia bầy cá. Nhưng là, Nhân ra cái nào tu sĩ giống cái này ngốc hòa thượng giống nhau. Kia bầy cá chính là yêu cầu đại lượng linh lực tẩm bổ. Này tu di còn bên ngoài linh lực sao có thể theo kịp trung ương hải vực? Nơi này có thể có con cá sao? Tại đây câu cá, lãng phí thời gian, đại ngốc bức, lão ca, ngươi xem hắn kia phó túng dạng. Này đoạt bảo đại hội đều mở ra nhiều ít thiên, nàng còn dừng lại tại đây bên ngoài. Nghe nói, lần trước cũng có tu sĩ nhìn đến hắn ở chỗ này. Hắc hắc, nói không chừng không phải ở câu cá, là sợ hãi tiến vào trung ương hải vực, gặp được hung thú, ở chỗ này trang, đi đi đi, đừng động này ngốc tử, chúng ta chạy nhanh đi. Kia đồ vật lúc trước nghe nói chạy trốn tới bên ngoài. Chính là nhiều như vậy thiên, cũng không có thấy cái bóng dáng. Nói không chừng là những cái đó tu sĩ gạt người. Vì dương đông kích tây. Giảo hoạt thực. Chúng ta chạy nhanh tiến vào trung vây. Đạt bảo đại hội không có mấy ngày rồi. Nói không chừng còn có thể đạt được một hai cái bảo bối. Đi. Âm dương song sinh hỏa đã làm lơ này những tu sĩ lời nói. Từ lúc bắt đầu nghe được một ít tu sĩ chào phúng. Nó còn thực phẫn nộ. Hiện tại. Ha ha. Hắn cảm thấy hắn không cùng ngốc tử so đo. Chủ nhân nhà hắn, đó là những cái đó ngốc tử có thể tương đối sao? Đám người đi rồi, Tịch Ly tay vừa nhấc, tay hãm, dầm, nhìn cá câu mặt trên đồ vật. Tịch Ly đã gợn sóng bất kinh, mấy ngày nay. Nàng từ ban đầu câu cá, diễn biến thành hiện giờ câu bảo bối, những cái đó con cá nàng trang rất nhiều. Đều dưỡng ở hắn chữ vật trong không gian đầu, sau lại con cá quá nhiều. Nàng cũng liền không có lại muốn, nhưng thật ra mỗi một lần buông đi cá câu. Tổng hội mang theo một ít đồ vật, từ lúc bắt đầu con cá, đến sau lại đủ loại màu sắc hình dạng đồ vật linh thực. Pháp khí, đan dược, nhẫn chữ vật từ từ. Đương nhiên cũng có mặt khác lung tung rối loạn đồ vật. Tỉ như nồi chén gáo bồn, lần này câu đi lên chính là một cái bình rượu tử, tuy rằng mấy thứ này lung tung rối loạn, nhưng là Tịch Ly không thể không thừa nhận. Này đó lung tung rối loạn đồ vật, cấp bậc đều không tính quá thấp, bằng không Tịch Ly còn sẽ cho rằng cái này tu di hải là nào đó thế. Lực lớn ném rác rưởi địa phương, mà không phải tầm bảo mật. Tịch Ly không biết người khác tìm bảo bối là như thế nào. Cũng không biết bọn họ có hay không giống nàng như vậy, liền ngồi ở tiểu chu mặt trên. Phóng bàn trà, phẩm trà, ăn điểm tâm, lung tung rối loạn đồ vật quá nhiều. Ngẫu nhiên còn có thể đủ tới cái túi chữ vật hoặc là nhẫn chữ vật, âm dương song sinh hỏa đều đã. Lười đến phun tào, cùng Tịch Ly nhàn nhã bất đồng. Tu di hải nội vây đã loạn cả lên, các nơi đều là tranh đoạt cơ duyên tu sĩ. Vì một phen kiếm. Một lọ đan dược, hoặc là một gốc cây linh thực, thân Du Khanh vừa lòng rời khỏi ồn ào đám người, hắn đã bắt được chính. Mình muốn đồ vật, tâm tình không tồi, hắn lần này đoạt bảo đại hội thượng. Được đến 8 kiện bảo bối, là dĩ vãng vài lần, thậm chí có một lần một kiện bảo bối đều không có được đến. So với lúc này đây, quả thực là cách biệt một trời. Thân Du Khanh đáy lòng cao hứng, trên mặt không hiện. Chỉ là ở không người địa phương, miệng liền thiếu chút nữa xả tới rồi bên lỗ tai thượng, phải biết rằng. Đạt bảo đại hội thượng, đã từng đạt được nhiều nhất bảo bối vị kia tuyệt thế thiên tài. Cũng chỉ là được đến 10 kiện, mà hắn chỉ ở sau hắn. Hết chương.